Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 41 đầu danh trạng. Chờ đã ta đầu hàng, trường nhạc trại chúng ta đầu hàng. Chúng ta chưa từng quấy nhiễu thương quốc, mọi việc đều không liên quan đến chúng ta. Một giọng nói vang lên, hóa ra là trại chủ của trường nhạc trại đang cao giọng hô to, toàn bộ mấy chục người đều ném binh khí quỳ trên mặt đất đầu hàng. Rất nhiều tiểu trại nhất thời phản ứng lại, toàn bộ cũng quỳ theo. Cung tiến thủ hai mặt nhìn nhau đều ngừng lại. Vệ trung toàn cũng có chút khó khăn, vội vàng chạy đi xin chỉ thị của Dương Mục. Thông qua chiến dịch lần này, hắn bắt đầu có một loại mê tín đối với hoàng đế bệ hạ. Bên trong soái trướng, Dương Mục nghe vệ trung toàn bẩm báo xong, nhíu mày. Đầu hàng bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Hơn 1.000. Ít như thế. Dương Mục nhíu mày. 18 trại lưu phỉ gộp lại cũng hơn 1.000 người, mỗi một người đàn ông đều có thể cầm binh đao giết địch, kiểu gì cũng phải có khoảng 3-5.000. Hiển nhiên lần này chúng không điều động toàn bộ. Nếu là như vậy thì đáng để thảo luận đây. Nếu như giết hết những nhân vật trọng yếu này, sơn trại của bọn họ tất sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó đừng nói là cứu viện thân quốc, chỉ sợ quân đội thương quốc sợ rằng cũng rơi vào sự phản kháng của lưu phỉ. Để cho binh lính thủ hạ thả người kêu gọi lưu phỉ không cướp bóc của bách tính đại thương đứng sang một bên. Suy nghĩ một lúc, Dương Mục nói. Những người còn lại. Vệ trung toàn hỏi. Giết hai mắt Dương Mục lóe lên một đạo lệ mang. Tuân chỉ. Vệ trung toàn lính mệnh, lại chạy lên núi truyền đạt mệnh lệnh. Nhất thời, đám lưu phỉ bắt đầu xôn xao lên đầu hàng hữu dụng. Đã sớm nghe nói 1.500.000 binh sĩ chính quốc đầu hàng, tiểu hoàng đế không những không giết, còn được ăn uống. Vì thế, đầu hàng hẳn sẽ không chết. Đám lưu phỉ nhanh chóng chia làm hai nhóm. Phần lớn đều buông vũ khí xuống, chỉ có một phần nhỏ vẫn cứ bày ra tư thái chống cự. Trong đó có Lang Huyết Trại và Tân Nguyệt Trại, chúng đều giống như Kim Đao Trại, từng làm nhiều điều ác đối với thương quốc, dù cho đầu hàng cũng chỉ có con đường chết. Có mấy người muốn lừa dối để qua ải, thế nhưng bị những người sơn trại khác đá một cách bay ra ngoài. Thậm chí còn giơ đao lên trực tiếp đâm vào lồng ngực của bọn họ. Quyết định thật nhanh, cung tiến đồng loạt bắn ra, rất nhiều người không kịp kêu đã trợn mắt lên, không cam lòng ngã xuống đất chết đi. Binh sĩ ngay ngắn trật tự, trên mặt không chút gì gọi là đồng tình và thương hại cả, ngược lại còn có một tia kích động. Điểm. Đây đều là đầu người đó, tuy rằng không phân biệt được rốt cuộc là ai giết, thế nhưng tính bình quân ra thì mọi người ít nhất đều có thể được chia một ít điểm đúng không? Đầy đất máu tanh, trên thi thể tắm đầy mũi tên. Tử trạng quả thực chính là một chiến trường tàn sát. Gần 800 người còn lại thấy một màn này liền không dám nhúc nhích, quỳ trên mặt đất ôm đầu không dám lên tiếng, bị tước đoạt hết binh khí, hai tay bị trói lại, từng người một bị áp giải xuống núi. Việc còn lại chính là thu dọn chiến trường. Hồng thủy đã qua nửa giờ, thế nước dần dần nhỏ đi, bên trong sơn cốc bắt đầu hiện ra từng bộ thi thể đã bị ngâm qua. Một đoàn sĩ tốt vọt vào, cho dù có người may mắn còn sống cũng bị đâm cho một đao. Chỉ trong chốc lát, bên trong sơn cốc thây chất thành đống. Đơn giản mang thi thể ném vào bên trong một cái hố to, vùi lấp lại, sau đó bắt đầu đi tìm kho lúa và kho báu. Không hổ là một trong tam đại trại, có đến 5 kho lương thực lớn, đủ cho hơn 1.000 người ăn 2 năm. Mặt khác, ở trong một cái đồng bí ẩn còn tìm được mấy hòm tài bảo, mở ra xem tất cả đều là bạc, ít nhất cũng có mấy ngàn lạng. Được 3 đại kỷ luật 8 điều chú ý tẩy não, binh sĩ không có phát sinh tranh giành, mà mang những thứ đồ này về trong quân, đăng ký tạo sách. Đối với việc này binh sĩ không có nửa câu oán hận. Dù sao bệ hạ cũng hứa hẹn nhất định sẽ luận công ban thưởng, thu được nhiều chiến lợi phẩm như vậy, ban thưởng chắc sẽ không ít. Bên trong soái trướng Dương Mục ngồi ở chủ vị, thì vệ đứng thẳng hai bên bảo hộ hắn ở phía sau. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua đám lưu phỉ đang quỳ trên mặt đất, cảm thấy hình ảnh này còn cảm xúc hơn khi vào triều. Có thể tưởng tượng ra hơn 800 hán tử đang quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ, dáng vẻ khóc ròng. Trước lúc xuất chinh, Dương Mộc cũng đã nghĩ tới vô số lưu phỉ hung hãn, chắc hẳn giống trong phim truyền hình, từng người một đều râu quai nón mặt thẹo, trước khi giết người còn phun một bãi nước bọt. Một thanh đại đao sái vũ sinh uy, cây này là ta trồng, đường này là ta mở. Coi như đá vào tấm sắt cũng là một vẻ cương nghị bất khuất, trước khi chết hô to 18 năm sau lão tử lại là một hảo hán, sau đó anh dũng hy sinh. Bên cạnh lại có thêm một đám tiểu cô nương khóc bù lu bù loa, muốn cùng chết cùng sống. Còn đây, đầu đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bịch, dám cũng không dám thả là cái dường gì. Một đám sợ hãi quả thực ném hết mặt mũi của lưu phỉ. Đương nhiên, Dương Mộc khinh bỉ những lưu phỉ này, đồng thời cũng âm thầm tự mình say sưa một phen. Chỉ tổn thất chút ít đã có thể một lưới bắt gọn nhân vật trọng yếu của 18 trong trại, đây là chiến tích gì? Quả thực bá khí chắc lậu, nội khấu ngoại xuyên. Hắn cảm giác trên đầu mình xuất hiện một vòng sáng trí tuệ đủ mọi màu sắc đang sáng lấp lánh, đủ để làm mờ một đống mắt chó. Kỳ thực kết quả như vậy nằm ngoài dự tính của hắn, thế nhưng tựa hồ lại nằm trong dự liệu. Từ khi tấn công sơn trại lần đầu tiên, Dương Mộc đã phát hiện sông và hồ nước bên ngoài sơn cốc rồi. Lúc đó cũng không chú ý. Một lòng muốn vọt thẳng vào sơn cốc tiêu diệt hết đám lưu phỉ. Mãi đến khi phát hiện trên núi còn ẩn giấu lưu phỉ thì hắn mới nảy ra ý này, nhớ tới sự tích sát thần Bạch Khởi tấn công Sở Quốc, dùng kế sách dẫn nước đánh hạ Yên Thành. Cái biện pháp này giúp hắn giảm được rất nhiều thương vong, đồng thời ngăn chặn đường lui của lưu phỉ. Thế rồi buổi tối hôm đó, khi hắn triệu tập các tướng lính nhị sự thì cái kế hoạch này bị rất nhiều người nghi ngờ. Bởi vì trong lịch sử các nước láng giềng xung quanh chưa bao giờ có tiền lệ dựa vào thế nước mà phá địch. Cuối cùng, Dương Mộc chỉ có thể dựa uy vọng tích lũy trong quân đội khoảng thời gian này, dưới tất cả ánh mắt nghi vấn của tướng sĩ. Hạ lệnh cho binh sĩ suốt đêm chặt cây, chặn ở giữa dòng sông, đồng thời đào một đoạn mương máng dẫn nước về sơn trại. Chỉ có thể nói những lưu phỉ này bị bại không oan, đụng phải người thân mang đồ thư quán, lại vừa lúc bù lại tri thức thời chiến quốc, quả thực là xui xẻo. Mắt nhìn bọn họ quỳ cũng đã nửa giờ, Dương Mộc hừ lạnh một tiếng. Chấm đã hứa sẽ không giết các ngươi, nhất định sẽ làm được. Thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tạ bệ hạ khai ân. Tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Đám lưu phỉ dồn dập khấu tạ, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đã sớm nghe nói vị tiểu hoàng đế này chú trọng lời hứa, lời nói ra tất sẽ thực hiện, ngay cả 10000 binh sĩ tấn công hoàng thành đều có thể mở ra một mắt lưới, đồn đại quả nhiên không sai. Còn cái gì mà tội sống khó tha? Chỉ cần còn mạng, chịu khổ thế nào cũng không sao. Bệ hạ minh giám, thảo dân là trại chủ huyết nha trại Lưu Đinh Sơn. Huyết nha trại chúng thần chưa từng đến thương quốc cướp bóc, kính xin bệ hạ cho chúng thần một cơ hội làm lại cuộc đời. Lưu Đinh Sơn cúi đầu mà bái, giữa hai hàng lông mày tràn đầy thành khẩn, cũng không biết là đang ra sức thể hiện hay là thật lòng đây. Thái bình trại của thần cũng vậy, tổ tông chúng thần đều là quý tộc các nước, vạn bất đắc dĩ mới phải lên núi, đã hơn một năm nay chúng thần không còn xuống núi cướp bóc nữa rồi. An khê trại của thần cũng vậy, mọi người vốn là dân chúng bình thường, vì sống không nổi nên mới lên núi làm tặc. Còn có an dương trại thần. Có trại chủ huyết nha trại Lưu Đinh Sơn đi đầu, trại chủ còn lại cũng dồn dập tỏ rõ thái độ. Nỗ lực biện giải tranh thủ minh oan cho mình. Trong lòng Dương Mộc có tính toán, nói rằng: từ khi chấm đăng cơ đến nay đều tôn sùng nhân nghĩa trị thiên hạ, do đó có thể tha cho các ngươi một lần, cho các ngươi một cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nhưng cần có điều kiện. xin mời bệ hạ nói rõ, chúng thần nhất định nghe theo. Ai mà dám ma ma chít chít, Lưu Đinh Sơn thần sẽ người đầu tiên chặt tay hắn. Lục Giác Trại xin nghe theo an bài của bệ hạ. Chúng trại chủ vừa thấy cơ hội liền dồn dập biểu hiện trung tâm. Dương Mộc gật đầu. Ừ, có thể, chấm rất vui mừng. Có điều các ngươi đã nghe qua đầu danh trạng chưa? Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 42 thu phục. Đầu danh trạng. Một đám lưu phỉ sắc mặt quái dị. Làm lưu phỉ, người nào mà không biết món đồ này? Rất nhiều trại trực tiếp quy định, người mới gia nhập trại nhất định phải có đầu danh trạng. Nếu không có thì khi bị hỏi đến, ồ, hóa ra chỉ là một cá nhân liên quan, nghênh tiếp ngươi chính là từng cái khinh bỉ và khinh thường. Nói chung, đầu danh trạng chính là giấy cam đoan biểu thị trung tâm với việc gia nhập nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, nghề lưu phỉ, nó sẽ đi theo ký ức một đời của lưu phỉ, cũng là tiền vốn để nói khoác. Có thể nói là kỳ thi đại học của giới lưu phỉ, in của giới di dân, là tiêu chí thành công của lưu phỉ. Hiện tại, ba chữ này lại được nói ra từ trong miệng Hoàng đế Thương Quốc. Mùi vị đó, quả thực còn quen thuộc với nội khố của lão bà nhà mình hơn. Bệ hạ xin phân phó, bất kể là đầu danh trạng gì các huynh đệ cũng có thể lấy về. Trại chủ Huyết Nha trại Lưu Đinh Sơn nói, chỉ cần không gây họa tới người nhà trong sơn trại, lên núi đao xuống biển lửa chúng thần đều nguyện ý. Trại chủ Thái Bình trại cũng lập tức tỏ thái độ. Đúng đúng, hai vị trại chủ nói đúng. Các tiểu trại chủ còn lại cũng vô cùng tán thành tha thiết mong chờ. Dương Mộc trầm ngâm một chút, nói, lần này chinh phạt sơn mạch lưu phỉ là hiệp thương với thân quốc. Hai nước đồng lòng chính là muốn trị loạn tượng ở sơn mạch lưu phỉ để bách tính an cư lạc nghiệp. Ngoài ra còn có mục đích khác cũng chưa cần đề cập tới ở đây, thế nhưng trước mắt có một chút chuyện khó khăn cần các ngươi đi làm. Khẩn cầu bệ hạ an bài. Thế lực bên trong sơn mạch lưu phỉ rất phức tạp, nếu như thảo phạt từng cái một sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, chấm cũng có không tâm tư chơi trốn tìm với các ngươi. Do đó, chấm muốn các ngươi mang đầu của mấy con cá lọt lưới kia đến đây, đồng thời tổ chức người trong trại tiếp thu giám sát, khí áp hoàn lương, làm một bình dân an phận thủ thường. Cắt đầu người làm một bình dân an phận thủ thường. Mọi người cuối cùng đã rõ ràng đầu danh trạng mà Dương Mộc nói là cái gì. Đơn giản chính là để bọn họ tự giết lẫn nhau, nhổ tận gốc vô cấu trại, bát phương trại, lang huyết trại, từ nay về sau thành thật mà tiếp thu sự thống trị của Thương Quốc. Chuyện này quá đơn giản rồi. Phải biết trong sơn mạch lưu phỉ thường sẽ phát sinh ác chiến, có thể vì chút lợi ích hoặc là chút hiểu lầm liền ra tay đánh nhau, không có bất kỳ gánh nặng đạo nghĩa nào trong lòng. Mười mấy sơn trại vây đánh bốn, năm cái sơn trại khác quả thực là việc nhỏ như con thỏ. Không thể không nói, cái điều kiện này vừa mở ra làm rất nhiều lưu phỉ tim đập thình thịch. Gần một nửa trong số bọn họ kỳ thực đều xuất thân từ nông dân và nô lệ trung thực, bởi vì bị quý tộc áp bức, cũng có thể là không còn đất ruộng, không nộp nổi thuế, hoặc là thực sự sống không nổi nên mới phải lên núi. Những tháng ngày của lưu phỉ cũng không dễ vượt qua, hoàn cảnh sinh tồn kém, một ngày lo hai bữa ăn đã phát sầu. Ngoài ra còn phải thời thời khắc khắc cảnh giác các trại xung quanh đánh lén, cả ngày đều lo lắng sợ hãi. Bây giờ có một cơ hội tẩy sạch miễn phí, sao có thể dễ dàng buông tha. Nếu nói đến người động lòng nhất, đó chính là người của Thái Bình trại. Bọn họ đều là đời sau của quý tộc lưu vong, phương thức sống gần như là giống với dân chúng dưới núi. Nhưng dù sao cũng là ở trong núi sâu, tin tức bế tắc, vật chất giao lưu không tiện, ngay cả người trẻ tuổi lấy vợ cũng không tìm được đối tượng. Do đó bất kể là nam nữ già trẻ, đều rất mong có một cuộc sống bình thường. Điều khiến cho mọi người do dự không quyết chính là triều đình Thương Quốc thật sự có thể khoan dung để cho mọi người an phận thủ thường làm một bình dân sao. Vì thế trại chủ Thái Bình dập đầu bái nói: xin hỏi bệ hạ, sau khi quy hàng chúng thần sẽ mang thân phận gì? Mỗi người các ngươi có thể đăng ký tạo sách ở quan phủ trở thành con dân thương quốc ta, hưởng thụ đãi ngộ giống như dân thường. Đồng thời có thể thành lập một tòa thành trì ở bên trong sơn mạch Lưu Phỉ thiết lập quan phủ, trại chủ có thể đảm nhiệm chức quan. Thành lập thành trì làm quan. Mọi người kinh hãi, hơn 800 tên Lưu Phỉ đang bị trói đều ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây rốt cuộc là tù binh của hoàng đế, hay là hoàng đế bị bắt làm tù binh? Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy? Mọi người theo bản năng không tin, nhưng lại không thể không tin. Người ta đang nắm giữ tính mạng của bọn họ trong tay, còn nhất thiết phải lừa gạt sao? Chắc các ngươi đang rất nghi hoặc. Thế nhưng chấm muốn nói cho các ngươi biết, mục đích cuối cùng của chấm là đi cứu viện thân quốc, do đó không có thời gian chơi đùa với các ngươi. Chấm cũng lý giải, các ngươi lên núi làm Lưu Phỉ đều có nỗi khổ tâm riêng, chỉ cần không làm hại đến thương quốc thì chấm sẽ không truy cứu. Tạ chủ Long An. Tạ bệ hạ thông cảm, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thảo dân nhất định sẽ sửa đổi, sau này tuyệt sẽ không làm chuyện sằng bậy. Mọi đều mồm năm miệng mười tỏ thái độ, mỗi người đều là một bộ cảm động đến rơi nước mắt. Thề quyết tâm làm một công dân tốt. Dương Mộc gật đầu, không quan tâm tới là thật sự cảm kích hay là hư tình giả ý, chí ít có thể giải quyết vấn đề này. Vì thế hắn lần thứ hai tung một đại bom. Trong quá trình trợ giúp thân quốc sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi, sau đó sẽ luận công ban thưởng. Sau khi xây dựng thành trì mới sẽ dựa theo công lao để phân phối chức quan, đồng thời trao tặng ba chức vị bá tước. Ô, bá tước, cái gì, bá tước, mọi người không kịp phản ứng lại, luận công ban thưởng trao tặng bá tước, sau thời gian ngắn ngủi các vị trại chủ đều điên cuồng, luận công ban thưởng là thưởng cho ai, vị trí bá tước là trao tặng cho ai, rất rõ ràng, chính là chọn ra từ các trại chủ, chỉ cần nỗ lực một chút, còn không phải liền có thể đạt được. Chức quan và tước vị đều mang ý nghĩa trở thành quý tộc, có thể quang minh chính đại hưởng thụ vinh quang do cách địa vị này mang đến, có thể sử dụng đặc quyền một cách hợp pháp, nháy mắt liền trở thành người trên người. Đây không phải là thứ mà một tiểu trại chủ bên trong núi có thể so sánh được. Trong nháy mắt, hơn 800 tên Lưu Phỉ đều kích động lên. Trại chủ uống rượu ăn thịt. Thì đám tiểu lâu la bọn họ cũng có thể hưởng đến chút xương chứ. Không nói đến chức quan gì, dù chỉ làm một tiểu lại vô tích sự, vậy cũng coi như ăn cơm quan gia. Lần này nghi ngờ trong lòng mọi người đều hoàn toàn biến mất, chỉ từ điểm này liền có thể thấy được hoàng đế thương quốc là thực tâm thực lòng. Dù sao cũng chỉ là đối phó với một đám Lưu Phỉ không có sức phản kháng. Không cần thiết phải biên ra một vở kịch như vậy. Theo như nhu cầu mà thôi. Như thế nào, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Dương Mộc nhàn nhạt hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, gật đầu thật mạnh, không ngừng cuống quyết quỳ xuống đất khấu tạ thiên ân của hoàng đế. Đãi ngộ như thế, đừng nói là phối hợp với hoàng đế bệ hạ trợ giúp thân quốc, bảo họ trực tiếp đi lên chiến trường chém giết cũng có thể. Trong lúc nhất thời mọi người đều có một loại ảo giác, hoàng đế thương quốc không phải đến để diệt cướp, mà là trời cao phái tới giúp mọi người. Đối với biểu hiện này của đám Lưu Phỉ, Dương Mộc đều thấy rõ, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao đây cũng là lợi ích chân thật, nhất là ba cái vị trí bá tước kia đủ để toàn bộ trại chủ tim đập thình thịch. Làm Lưu Phỉ, tuy rằng luôn mắng quý tộc. Mỗi khi nhắc tới đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng ai cũng có tâm tư làm quý tộc cả. Giống như một người nghèo, cả ngày đi mắng chửi người có tiền không có đạo đức. Thế nhưng ở sau lưng, lại càng khát vọng trở thành người có tiền hơn bất cứ ai. Đây chính là tình huống hiện tại của các đại trại ở Sơn Mạch Lưu Phỉ. Dùng võ lực để giải quyết thì cần rất nhiều thời gian, thế nhưng dùng lợi ích để buộc chặt chẳng khác nào đi đường mà không mất sức vậy. Cao hứng đi, cười đi, lập tức sẽ hiểu được cái giá mà các ngươi phải trả, Dương Mộc nói thầm ở trong lòng. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 43 uy lực của điểm. Cuối cùng đám lưu phỉ vẫn không thể chống cự lại được mê hoặc lớn như vậy, ý muốn hoàn lương còn vội vàng hơn so với Dương Mộc. Giống hệt như mấy thiếu nữ bị trượt chân vào hang ồ, đột nhiên được mấy chú cảnh sát giải cứu vậy. Dương Mộc vốn dự định thả toàn bộ những người này về. Nhưng được vệ trung toàn nhắc nhở, cuối cùng quyết định lưu lại những nhân vật quan trọng bên trong mỗi trại. Sắp xếp một chút hơn 700 người còn lại cùng đi tiêu diệt 4 trại kia, sau đó sẽ chạy tới hội hợp, tạo thành một đội 6.000 người. Dương Mộc tin chắc một điều. Hắc ăn hắc, khẳng định có lời hơn nhiều so với việc vây quét chính diện. Đám binh sĩ dù bận rộn đến tận đêm khuya vẫn đồng tâm hiệp lực giải quyết sạch sẽ chuyện của Kim Đao trại, thu hồi chiến lợi phẩm, sau đó thống kê công lao của từng binh sĩ rồi phân chia điểm xuống. Luận công ban thưởng vốn là để sau khi chiến sự kết thúc mới làm. Thế nhưng vì khích lệ sĩ khí, cũng vì để cho mấy người trong sơn trại kia xem, Dương Mộc liền hạ lệnh tính toán mấy điểm đơn giản trước. Vừa mới tính toán đã trực tiếp sinh ra 30 bình dân 2 sao, 2 bình dân 3 sao. Trời ạ, đây mới chỉ là tiêu diệt một đám thổ phỉ thôi đó. Nhất thời cả doanh trại đều xôn xao, đám binh sĩ đều thét lên, cả người đều hưng phấn và kích động chạy đi rêu rao khắp nơi. Chỉ có chút điểm nhưng cũng khiến bọn họ vui mừng không thôi, âm thầm thề sẽ cố gắng. Nghe nói không, Lý Cẩu Đản của thôn ta đã thăng cấp thành bình dân 2 sao. Con mẹ nó, ngày hôm qua vẫn còn cùng chúng ta ăn cơm vậy mà đã vô thanh vô tức giết được 2 tên lưu phỉ, vận khí đúng là quá tốt. Đây không phải là vận khí. Lý Cẩu Đản lúc còn ở trong thôn được gọi là Nhị Lăng Tử, không nghĩ tới người ngốc có phúc của người ngốc. Biết xông lên phía trước kiếm món lời lớn, còn lúc chúng ta xông lên thì lưu phỉ đều đã bị giết sạch. Hừ, đây cũng không tính là gì, bên thiên nhân đội thứ nhất của chúng ta có người được lên cấp bình dân 3 sao đấy, sau khi về chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp 10 dặm 8 hương. Ồ, bên kia không phải là đội cung tiến thủ sao, bọn họ hưng phấn cái gì vậy, cũng không nghe nói là có người lên cấp. Mọi người đều không nghe nói à, vừa nãy thư lại nói rồi, lần này mỗi người của đội cung tiến thủ đều được 100 điểm. Ai cũng trách ta chỉ núp sau không dám xông lên, lần này thiệt thòi lớn rồi. Ngày mai nếu như đánh trận tiếp, ta nhất định sẽ xông lên trước đầu tiên, tránh lại bị người khác đoạt. Ha ha, đi ăn cơm thôi. Ngửi thấy mùi không? Nghe nói Kim Đao trại có mười mấy con lợn chết đuối được lấy làm thức ăn, tối hôm nay nhất định được ăn một bữa thật no. Mấy binh sĩ đồng hương hàn huyên một lúc, sau đó toàn bộ đều hùng hục chạy về nơi đóng quân. Một màn như vậy đều đồng loạt phát sinh khắp doanh trại. Đặc biệt là binh sĩ được thăng cấp, hầu như mỗi người đều bị bao vây chúc mừng, cầu lấy chút kinh nghiệm, hệt như chúc tinh cùng nguyệt vậy. Liếc mắt nhìn sang một chút, mấy tên mặt mày hồng hào kia nhất định chính là binh sĩ vừa được thăng cấp. Điều này cũng khó trách. Từ khi chế độ công hôn tước được ban bố cho tới nay, đây là nhóm người đầu tiên được lợi, tương đương với người thứ nhất dám ăn cua. Sau khi thành công tất nhiên sẽ được hoan nghênh vây quanh. Dựa theo chế độ khen thưởng thì những binh sĩ này sau khi trở về sẽ được nhận một bút bạc, còn có tư cách nhận được từ 1 đến 3 mẫu ruộng. Dù có là người nghèo rớt mồng tơi thì sau khi trở về cũng có thể trải qua cuộc sống ấm no, những người đàn ông lớn tuổi độc thân không cưới được vợ cũng sẽ nghênh đón mùa xuân. Sau khi tin tức này truyền đi, các bà mối quanh thôn nhất định sẽ đạp cửa mà tới. Hơn nữa sau trận chiến này, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành nòng cốt trong quân đội, khi đề bạc nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc bọn họ trước. Không ngoài dự đoán, phần lớn binh sĩ được thăng cấp đều thuộc thiên nhân đội thứ nhất, trong đó bao gồm cả mấy binh sĩ thăng cấp lên bình dân 3 sao. Bọn họ là những người đầu tiên xông vào bên trong sơn cốc kia, tuy rằng bị tổn thất lớn nhất nhưng giết địch cũng là nhiều nhất. Mặt khác, trong quân còn ban bố thêm một cái quân lệnh. Phàm là binh sĩ tử trận ở lần diệt cướp này thì thân nhân của bọn họ sẽ nhận được một bút tiền an ủi tùy theo chức vị của mỗi người. 10 lượng bạc đến 100 lạng bạc dòng không giống nhau, đồng thời một nửa điểm của từng người sẽ được chuyển cho thân nhân của bọn họ. Binh sĩ biết được tin tức này đều nhiệt huyết sôi trào. Xông lên phía trước có thể được ban thưởng công huân, lại còn không có nỗi lo về sau. Quá chi kỳ. Phải biết, lúc đánh trận trong quá khứ thì người lập công cũng chỉ có thể được các tướng quân tán thưởng vài câu, có chút cơ hội thay thế hoặc bổ sung vào các chức quan, nếu có thể làm một tiểu quan quân đã là rất tốt rồi. Có thể nói nguy hiểm và lợi ích hoàn toàn không ngang nhau, huống hồ khi lên cấp quan quân còn phải xem mặt của các tướng quân. Nếu như bị tướng quân ghét bỏ, dù cho dũng mãnh, ngao cả đời cũng chỉ là một tên lính quèn. Hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Lập công lao thì tất cả đều sẽ đổi thành điểm, không chỉ có công bằng còn có thể được nhiều chỗ tốt thực tế hơn, khiến người ta tràn ngập hy vọng. Đêm đó rất nhiều người đều không ngủ, đếm lấy điểm của chính mình, âm thầm nắm chặt nắm đấm lần sau nhất định phải xông lên đầu tiên, giết thật nhiều kẻ địch, thu được thật nhiều điểm. Đồng dạng, 13 trại chủ cũng trắng đêm khó ngủ, bọn họ tận mắt chứng kiến việc phân chia điểm bị chấn động đến tột đỉnh. Đồng thời trong lòng cũng mơ hồ chờ mong cuối cùng ai sẽ được 3 cái chức vị bá tước mà bệ hạ đã hứa đây. Không thể không nói, này một làn sóng lung lạc lòng người này xác thực rất hữu dụng. Sáng sớm ngày thứ 2, binh sĩ đều giống như được uống thuốc kích thích, không ngừng dục đầu bếp làm bữa sáng. Muốn ra tiền tuyến sớm một chút. Tựa hồ thứ mà bọn họ sắp đối diện không phải chiến trường, mà là một con đường thăng quan phát tài rộng thênh thang. Được 13 trại chủ dẫn đường qua 18 trại. Trên đường dừng tại Lục Giác trại và Thái Bình trại nghỉ ngơi một đêm, hai ngày sau đại quân rốt cuộc đến biên giới của Thân Quốc. Không, hiện tại phải nói là biên giới của Trịnh Quốc. Mệnh lệnh thám báo đi đến thôn trang gần đó tìm hiểu một phen mới biết rằng mấy ngày nay Thân Quốc đã mất đi 4 tòa thành trì. Tuy trên mặt Dương Mộc không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại lấy làm kinh hãi. May mà hoàng thành của Thân Quốc cũng chính là Thân Thành vẫn chưa bị tông phá, nếu không chuyến đi này của hắn vô ích rồi. Mang địa đồ Thân Quốc tới đây. Dương Mộc phân phó. Thư lại đi theo lấy địa đồ ra. Đây là một phần bản đồ rất tỉ mỉ mà sứ thần Thân Quốc giao cho hắn, bao gồm cả các con đường ở nông thôn đều được đánh dấu rất rõ ràng, đây là vì muốn quân đội Thương Quốc tới tiếp viện nhanh hơn. Địa đồ bày ra ở trên bàn, Dương Mộc đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn về phía bản đồ trên bàn. Lấy Thân Thành làm đường ranh giới, phía bắc phân ra 3 tòa thành trì. Phân biệt là Bình Hương Thành, Sơn Tuyền Thành, An La Thành. Phía Nam thì có một tòa thành trì đã luôn hãm tên là Khương Sơn Thành. Quân đội Thương Quốc hiện nay ở vào phía Bắc Thân Thành chính là An La Thành. Đối với việc 3 tòa thành trì ở phía Bắc Thân Quốc bị đánh chiếm, Dương Mộc cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng Khương Sơn Thành mà bị chiếm thì rất nghiêm trọng. Đây chẳng khác nào đang chặt đứt đường lui của quân thần Thân Quốc cả, đồng thời cũng ngăn tiếp viện của Thương Quốc ở phía Bắc. Nếu như quân đội Thương Quốc dựa theo con đường bình thường mà đi, như vậy sẽ trực tiếp bị chặn ở Khương Sơn Thành tiến thoái lưỡng nan. Tình thế bây giờ rất ác liệt, xem ra Trịnh Quốc rất có thể đã biết được tin tức Thương Quốc đang gấp rút tiếp viện, do đó cố ý đánh hạ Khương Sơn Thành, gia tăng áp bách đối với Thân Thành. Đúng lúc này thám báo lần thứ 2 truyền đến tin tức, ở bên ngoài thôn 10 sẩm, phát hiện tung tích của địch nhân. Đó là một nhánh bách nhân đội, đi ngang qua thôn trang, đang cướp đoạt tài vật của từng nhà, cướp đốt xếp hiếp.

chỉ có bọn họ mới hiểu được, hoàng đế bệ hạ trừ ở mặt tuổi tác còn chưa đủ, thì chính là một vị hoàng đế cực kỳ tài đức sáng suốt. Xem ra hắn không có ý định thăm dò chúng ta, mà muốn làm một lần cho xong. Hà Tang nói, hắn làm sao có khả năng tới thăm dò chúng ta? Dương Mộc cười cười chỉ vào trong thư, nhàn nhạt nói. Nhìn thấy không trong thư, hắn lấy lòng chấm tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã độc trưởng đại quyền, anh minh thần võ. Điều này nói rõ hắn vội vàng muốn chấm mờ mắt ù tai, đến lúc đó sẽ bất ngờ ra tay cho chúng ta một đòn thật mạnh. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 46 dạ tập. Vậy bệ hạ muốn trả lời thế nào? Vệ Trung Toàn hỏi. Dương Mộc nghĩ một lát rồi đáp. Các khanh viết lại một phong thư cho chấm, dùng từ cuồng vọng một chút. Cố gắng thể hiện ra sự bảo thủ của chấm, cứ coi như một tên hôn quân vậy. Còn về chuyện triệt binh cứ nói cho hắn, lần này chấm đến là vì muốn cứu viện thân quốc, dặn hắn thức thời một chút, nhanh chóng chạy về quốc gia của mình đi. Trần Thọ nhận được phong thư này có lẽ sẽ hạnh phúc đến hỏng mất. Vệ Trung Toàn cười nói. Chắc hẳn đêm nay bọn họ sẽ chuẩn bị, chúng ta phải xây doanh trại nhanh lên. Dương Mộc gật gật đầu, quả thực xây dựng doanh trại rất quan trọng. Chặt cây đốn gỗ không khó lắm, mấy ngàn sĩ tốt cùng tiến lên, rừng cây sau lưng đã bị chặt thành một mảnh trống không, phiền toái duy nhất là xây dựng. Những binh lính này rốt đặc cán mai, xem bản vẽ không hiểu gì, đến khi dựng không xương hình lục giác thì trên cơ bản là mắt to chừng mắt nhỏ. Thế là Dương Mộc chỉ đành tăng giờ làm việc, giảng giải từng chi tiết cho binh lính. May mắn làm sao, trong quân còn có một binh lính xuất thân thợ mộc, so ra thì dạy không khó lắm. Sau khi hoàn thành một góc hình lục giác thì có thể tự tìm tòi bắt trước, bận đến nửa đêm rốt cuộc đã dựng được 1/6. Là một kẻ mắc bệnh lười đến mức ung thư, Dương Mộc vẫn còn buồn ngủ, vội vàng nhìn thoáng qua, sau đó ngáp một cái rồi quay về soái trướng ngủ. Nhưng mà đám binh lính không dám lười biếng chút nào. Vì sau khi được bệ hạ quán thâu tư tưởng, bọn họ hiểu rõ đây không chỉ là một tòa doanh trại, mà là một thành lũy kiên cố, liên quan đến tính mạng của tướng sĩ toàn quân. Bây giờ lười biếng một chút, đến lúc đó sẽ phải trả cái giá đắt là cả mạng sống. Cho nên, dù có thức đêm bọn họ cũng muốn đẩy nhanh tốc độ để hoàn thành xong. Thế là đêm hôm ấy, Dương Mộc mất ngủ thành công. Tiếng gõ gõ đập đập quá ồn ào, dù có buồn ngủ rú ra nhưng chỉ thiếp đi một tí sẽ bị đánh thức, căn bản khó mà ngủ say được. Cùng lúc đó, trong soái trướng quân chú đóng tại An La thành đèn đuốc sáng trưng. Tin tưởng sao? Đại tướng quân Trần Thọ cầm thư hồi âm cũng truyền cho các tướng lính cùng đọc. Các tướng lính chẳng giật mình là bao, đều tỏ vẻ đã sớm ngờ tới. Hôn quân vẫn cứ là hôn quân, chỉ tỏ vẻ yếu thế một chút hắn đã tin rồi. Lương Tử Kiệt vừa cười vừa nói. Nói là hắn tin, không bằng nói hắn vốn cho rằng như thế. Trần Thọ mỉm cười, hừ lạnh. Chính quốc ta cường đại thế nào, một thương quốc nho nhỏ há có thể hiểu hết, thật sự tưởng rằng đầu cơ trục lợi đánh bại đồ bỏ đi Trình Khang kia là thương quốc đã rất mạnh rồi sao? Nhưng mà tiểu hoàng đế tự tin như vậy cũng tốt. Chờ đại quân ta đánh tới để cho hắn mở mang kiến thức một chút xem quân đội Trình quốc lợi hại ra sao. Vậy nhiệm vụ lúc đầu của chúng ta? Một tam thiên nhân tướng cao mày hỏi. Trần Thọ cười ha hà. Hoàng đế thương quốc một lòng muốn đánh bại chúng ta rồi tới thân thành giải vây, căn bản không rảnh quan tâm tới chuyện khác. Còn làm chuyện phá hoại. Ha ha, coi như bọn họ có phát hiện thì đã sao, chênh lệch quá xa, 5.000 người còn chưa đủ cho chúng ta giết. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Lương Tử Kiệt hỏi. Là một tam thiên nhân tướng, mối quan tâm đầu tiên của hắn là khi nào có thể xuất chinh. Dù sao cũng phải có câu trả lời thỏa đáng cho các tướng sĩ. À, các đội ngũ đã sắp xếp xong xuôi chưa? Buổi chiều đã thông báo, nhóm quân lính cướp bóc bên ngoài cũng đã về đến nơi đóng quân, chỉ cần đại tướng quân ra lệnh một tiếng lập tức sẽ xuất phát. Trần Thọ trầm ngâm một chút, lắc đầu. Không được, chúng ta không thể quá sớm, ban ngày dễ dàng lộ ra, tốt nhất là xuất phát vào tối mai. Nửa đêm sẽ bất ngờ tập kích, giết cho hắn trở tay không kịp còn nữa, dọn dẹp tất cả trinh sát xung quanh, trước khi đến gần quân thương 10 dặm, cố gắng đừng cho bọn họ biết. Rõ. Chú tướng sĩ nghe lệnh, ai nấy đều cảm xúc dâng trào. Bởi vì diện tích các quốc gia nhỏ hẹp, chú quân bình thường đều ở trong thành, xác suất đánh lén thành công rất nhỏ. Cho nên rất ít xảy ra các trận tập kích ban đêm. Nhưng lần này thì khác, tiểu hoàng đế Thương Quốc chỉ huy lung tung, mù quáng tự đại, cho phe mình một cơ hội tuyệt vời. À, đúng rồi. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Trần Thọ gọi các vị tướng lính đang muốn rời đi lại, cười nói. Các ngươi hạ lệnh chuẩn bị một cỗ xe tù tốt một chút, ngày mai sẽ đưa theo quân luôn. Tiểu hoàng đế được nuông chiều từ bé, cũng không nên làm tội người ta. Hiểu được, hiểu được. Đám tướng sĩ cười ha hà, nắm chắc thắng lợi trong tay, làm sao mọi người lại quên tiểu hoàng đế kia chứ? Một ngày thoáng cách đã trôi qua. Hoàng hôn buông xuống, quân doanh chỉnh quốc cờ bay phấp phới, từng đội binh lính bắt đầu xuất phát. Trinh sát và thám tử dò đường cách 10 dặm phía trước, xua đuổi trinh sát tình báo Thương Quốc. Thời tiết trung tuần tháng 7 rất nóng, nhưng Trần Thọ vẫn cưới chiến mã dẫn đại quân chậm rãi tới gần sơn mạch Lưu Phỉ. Dù mặt trời đã lặn về tây, nhưng hơi nóng ập vào mặt vẫn như lò lửa, mặt ai cũng bị nung đỏ bừng, thở một hơi thôi cũng bực mình. Nếu chỉ nóng không thì cũng thôi, nhưng có rất nhiều binh lính phe phẩy vạt áo như quạt, không ngừng khua khua. Những tinh nhuệ mặc giáp ra thì dứt khoát cởi hết áo giáp, chỉ mặc một lớp áo mỏng. Cũng khó tránh, giáp ra trong quân đội đều may bằng da thú, mùa đông mặc nó cực kỳ ấm áp, trong mùa hè này thì nó không khác nào một cái nồi hấp. Rời doanh không đến một canh giờ, đám binh lính đều có vẻ mệt mỏi, đến doanh trại Thương Quốc rồi làm gì còn sức đâu mà đánh trận. Hô! Thở ra một hơi thật dài, Trần Thọ lau mồ hôi trán. Chờ một lát nữa sẽ ổn thôi, hắn tự nói với mình như vậy. Đánh lén trong đêm quan trọng nhất là nhanh chứ không phải mạnh. Hắn quay đầu lại nhìn đội ngũ như một con rồng kéo dài đến mấy dặm. Đội quân uy vũ hùng tráng như thế, đánh lén một doanh trại nho nhỏ không có phòng ngự còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Có điều càng tới gần sơn mạch Lưu Phỉ, trong lòng hắn càng dâng lên cảm giác bất an. Quá thuận lợi. Tất cả cứ như một cơ hội trời cao ban xuống, không có một tí trở ngại nào. Thế cuộc đúng như hắn nghĩ, từng bước mà phát triển. Cầm binh mấy chục năm, hắn cảm giác trận này là thoải mái nhất. Là ảo giác sao? Tử Kiệt, ngươi có cảm thấy có gì không đúng không? Trần Thọ quay đầu hỏi á tướng bên cạnh. Lương Tử Kiệt cười đáp. Đại tướng quân lo nhiều rồi, đây là cơ hội trời cho đại trình ta nhất thống ba nước, sánh vai với các nước chư hầu lớn khác. Tâm nguyện trăm năm sắp thực hiện được, đại tướng quân bồi hồi vài phần cũng là phải. Chỉ mong vậy. Nghe viên ái tướng thuyết phục một hồi, trong lòng Trần Thọ an định hơn nhiều, ngóng nhìn con đường trước mặt, có thể mơ hồ thấy được sơn mạch Lưu Phỉ. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 47 tan tác. Truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc, chú ý động tĩnh, cố gắng không cho quân địch phát hiện. Trần Thọ hạ lệnh cho lính liên lạc báo đến từng đội ngũ. Lập tức, đoàn quân dập tắt hết đuốc, nương theo ánh trăng nhàn nhạt mà tăng tốc đi tới. Không thể không nói, Trần Thọ không hổ là một viên danh tướng chỉnh quốc, chỉ quân tương đối nghiêm ngặt. Ngay sau khi hắn hạ mệnh lệnh này, đội ngũ vừa mới rồi còn hò hét âm ý lập tức yên lặng. Trăng sáng treo cao. Bước chân ngột ngạt đạp trên mặt đất bốc lên cho bụi dày đặc. Các binh lính cẩn thận từng ly từng ti, càng đến gần doanh trại Thương Quốc càng cảm thấy căng thẳng. tuy nói là dạ tập nhưng cũng là ra trận chém giết, ai dám cam đoan mình sẽ bình an vô sự. Một vài người hơi nhát gan cố ý đi chậm lại, bắt đầu chen chúc lùi ra đằng sau. Các tướng lính thì không như vậy. Bọn họ được bảo hộ tầng tầng, không phải lo mất mạng, ai nấy đều kích động chỉ hận không thể là kẻ đầu tiên xông lên. Đây chính là công đầu. Đến khi bên trên phong thưởng xuống, binh lính bình thường nhiều lắm là được mấy bữa ăn ngon uống sướng, nhưng với những tướng lãnh bọn họ thì là quan to lục hậu còn có thể được đến tước vị. Cuối cùng đại quân đã đến gần doanh trại Thương Quốc, còn cách không đến một dặm. Lương Tử Kiệt, ngươi dẫn đầu nhân mã dưới trướng tập kích vào chính diện. Trần Thọ Dương lệnh kỳ trong tay lên. Vâng. Trương Xuân, ngươi dẫn theo nhân mã dưới trướng tập kích từ bên trái. Vâng. Ngả Thắng, ngươi dẫn theo nhân mã dưới trướng tập kích từ bên phải. Vâng. Tất cả mọi người lập tức hành động giết. Nhất thời, đuốc sáng chiếu rọi màn đêm, người hô ngựa hí, chim chóc trong núi đã nghỉ ngơi bị dọa kinh hãi bay vù vù vào sâu bên trong. Giết! Giết! Đại quân của Trần Thọ cũng không che giấu, lập tức giương cờ, từng tam thiên nhân tướng dẫn theo tướng sĩ dưới trướng chia làm ba hướng vọt tới tấn công tòa doanh trại yếu ớt của Thương Quốc. 300 trượng, 100 trượng, 30 trượng. Đột nhiên trong doanh trại đối diện bùng lên từng đống lửa. Bắn tên. Một tiếng hô vọng đến từ phía đài cao giữa doanh trại. Vèo. Vòng thứ hai. Vèo. Lại bắn tên. Vèo. Mũi tên chi chít rơi rào rào xuống như mưa lớn, phô thiên cách địa chút xuống đầu quân chỉnh. A. Có mai phục. Mau giết vào. Lập tức quân chỉnh bị đánh trở tay không kịp, nhao nhao tránh né. Một vài binh lính xông lên đầu tiên chưa kịp phản ứng đã bị mũi tên bắn thành con nhím. Nhất thời trận hình đại loạn. Xa xa, Trần Thọ cũng kinh hãi. Hắn không thể ngờ được lần dạ tập dự tính cực kỳ thuận lợi này lại gặp biến cố. Đội cung tiến sao miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trong lòng Trần Thọ hơi thả lỏng. Trong quân đội, địa vị của đội cung tiến là quấy nhiễu và chặn đánh, một đợt mưa tên này chút xuống tối đa cũng chỉ tổn thất 500 người, không tổn thương đến căn cốt. Mà phía trước là đội quân 3.000 người của Lương Tử Kiệt. Hắn khá rõ về năng lực của vị ái tướng này, tin tưởng sẽ phản ứng kịp, xông vào doanh trại. Sau đó phối hợp với hai bên cánh trong thời gian một nén nhang là có thể giải quyết xong xuôi. Nhưng hắn lại không ngờ nổi là hai đội quân 3.000 người bên trái phải cũng bị mưa tên tập kích. Tên rơi như mưa lớn chút xuống quanh doanh trại, bắn chết không ít quân sĩ Trịnh Quốc, cũng dọa cho các tướng lính đang chuẩn bị tấn công phải sợ hãi. Vì những mũi tên này không phải từ hậu phương bắn lên, mà là từ trên đầu chút xuống. Bọn họ ngửa đầu lên nhìn, ở độ cao 5-6 trượng bên trên doanh trại có đồ vật giống như hành lang, trên đó là từng cung tiến thủ đứng ngay ngắn trật tự, không ngừng bắn tên vào trong quân trận của mình. Dĩ giật đãi lao, hoàn toàn không có lo lắng về sau. Lương Tử Ngang dẫn đến nghiến răng, tướng sĩ bảo vệ mình có nhiều hơn cũng vô ích. Người ta bắn tên từ trên đỉnh đầu xuống. Làm gì có ai bảo vệ trên đầu được. Toàn đội nghe lệnh, không phải sợ mưa tên trên đỉnh đầu. Chỉ cần xông vào doanh trại, bắt được tiểu hoàng đế là an toàn. Vâng. Đám binh sĩ nhanh chóng điều chỉnh lại, cùng xông về một hướng. Tình huống tương tự cũng phát sinh ở hai bên trái phải. Dù sao cũng là tướng quân từng trải, liếc mắt một cách là hiểu ra điểm mấu chốt của vấn đề. Bắt giặc bắt vua, chỉ cần bắt được tiểu hoàng đế, không phải mọi chuyện đều được giải quyết rồi sao? Lúc này trong doanh trại lại truyền ra một mệnh lệnh. Đừng có ngừng. Áp chế binh sĩ Trịnh Quốc, tay ném đá chuẩn bị. Vèo vèo vèo. Lại là một trận mưa tên nữa. Tên lại tới chú ý che chắn. Bách nhân tướng quân Trịnh xông lên đầu tiên hô to một tiếng. Ra lệnh cho quân tốt dưới trướng tránh né đề phòng trúng tên. nhưng cơn mưa tên này cũng không mạnh như trước. Dù sao thì sau mỗi lần bắn tên, cung tiến thủ sẽ cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho lượt tiếp theo. Một lượt này chỉ có hơn 200 quân tốt bị thương vong. Nhưng đây cũng là một con số rất lớn. Đừng có lùi lại. Các tướng lính đều hô lên. Phản công xông vào doanh trại quân ta sẽ thắng. Xông lên. Quân sĩ Trịnh Quốc ra sức hò hét xông lên. Nhưng ngay lập tức, từng tảng đá từ bên trong doanh trại bay ra, bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì đã bị nện bay ra ngoài. Hơn nữa, những tảng đá này lại không rơi xuống đất. Tảng đá như đu dây cứ đưa tới đưa lui, thu gặt từng vòng lại từng vòng nhân mạng. Trận hình thật vất vả mới ổn định được lại bị rối loạn. Kinh khủng! Chỉ còn cách doanh trại không đến 10 trượng, chúc tướng quân tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể liều lính hô lên. Giết giết vào. Nhưng ngay lập tức, một vấn đề xấu hổ đã xuất hiện. Cửa doanh trại đâu? Cửa đâu? Không có cửa vào thì tấn công kiểu gì? Toàn bộ doanh trại có hình lục giác, mỗi cạnh dài mấy trăm mét. Từ ngoài nhìn vào không có gì đặc biệt, chắc chắn có cửa vào. Nhưng đã được giấu rất kỹ, không thể tìm ra nhanh được. Lúc này, phía sau hàng rào lại đột nhiên trường mâu đâm ra. Quân sĩ không kịp phản ứng liền bị đâm thủng. Hít! Tất cả sĩ tốt đều hít vào một hơi khí lạnh, sau lưng mỗi người đều lạnh toát. Tình huống gì đây? Nên làm cái gì? Quân sĩ ai nấy đều hoang mang, không có phương hướng. Dường như doanh trại này đặc biệt được xây lên để nhằm vào đánh lén, mỗi bước đều là một cái bẫy. Làm sao mà tấn công? Tấn công vào được thì vẫn còn 5.000 quân sĩ đang chờ đợi bên trong, đến lúc đó có thể làm gì? Trên chiến trường, xông lên đầu tiên là bị thương vong lớn nhất. Ai nấy đều hiểu rõ, 5.000 sĩ tốt bên trong đủ để diệt sạch sẽ nhóm thứ nhất xông lên. Đến lúc đó, dù có thắng thì cũng có quan hệ gì với mình chứ? Quân lính Trịnh Quốc không biết nên làm sao, dù tướng quân của mình thúc giục nhưng vẫn không ai dám lên. Chiến tranh chính là như vậy, sĩ khí ngưng tán đều trong chớp mắt, nếu quân sĩ dũng mãnh nhất đã dao động thì những người khác đều là một đám ô hợp. Trong lịch sử, chuyện mấy chục vạn người bị mấy vạn người treo lên đánh cũng là như vậy. Sau vài hơi thở, vô số suy nghĩ lướt qua trong lòng hơn vạn quân sĩ. Nhưng mà nhóm cung tiến thủ trên đỉnh đầu không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, từng đợt mưa tên liên tục không ngừng chút xuống. Rút lui mau lui. Cuối cùng có một thiên nhân tướng không chịu nổi bóng tối của cái chết, hạ lệnh cho binh lính xung quanh rút lui ra bên ngoài. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Ezit Phong chương 48 trường xà trận hình chữ nhất. Xung quanh doanh trại hỗn loạn tưng bừng. Bên dưới là trường mâu từ khắp nơi đâm ra, ở giữa là từng dãy binh lính hung thần áp sát, trên cùng là từng dãy cung tiến thủ. Trận này đánh không nổi nữa rồi. Không ngừng có người chạy trốn rút lui ra ngoài. Thực ra căn cứ vào thực lực quân đội các nước hiện nay, một vạn binh lính dưới tay Trần Thọ có thể xem như một đội quân tinh nhuệ. Vốn là nửa nông dân binh, sau khi được chiến tranh tẩy lễ đã trút bỏ được sự ngây thơ trước kia, chỉ cần huấn luyện thêm một chút liền có thể xưng là một đội quân tinh nhuệ. Nhưng hiện giờ, đội quân tinh nhuệ đang trưởng thành này đã gặp phải tổn thất nặng nề. Đại thế đã mất. Phía xa Trần Thọ âm trầm. Làm đại tướng quân điều khiển toàn cục, hắn hiểu rõ trận tập kích ban đêm này từ đầu tới cuối là một trò cười. Đến tập kích doanh trại quân địch lại bị phản kích. Cảm giác này không khác gì giúp hàng xóm đi bắt gian, kết quả phát hiện lão bà nhà mình đang ở trên giường. Không được. Đột nhiên Trần Thọ sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến. Nhanh nhanh chóng truyền lệnh toàn quân rút lui. Không để ý đến phản ứng của lính liên lạc, hắn cướp luôn chày gỗ gõ vào chiêng lớn. Lập tức, tín hiệu thu binh vang khắp chiến trường. Ngay lập tức, các binh sĩ Trịnh Quốc như được đại xá, rút lui ra ngoài như điên. Giết! Đột nhiên trong doanh trại vang lên một tiếng hô lớn, hàng rào mở ra từng lỗ hổng lớn. Ngay sau đó 400 binh lính mặc quân trang kiểu mới nhanh chóng từ trong doanh trại xông ra, tập kết ở chỗ hai tay doanh trại hình lục giác, triển khai trận hình như một đồ án, chậm rãi di chuyển, bao vây hết binh lính đang muốn rút lui. Rút lui! Nhanh chạy đi! Tiến lên! Đám lính đang rút lui ngao ngao kêu gào xông thẳng vào trận hình, nhưng chỉ trong chốc lát tốc độ của bọn họ đều chậm lại. Nguyên nhân rất đơn giản, 400 binh lính mặc bộ quân trang kỳ lạ kia đã tạo thành trận hình, luôn di động như một con mãng xà, không ngừng xoay xoay. Chỉ cần khẽ chạm vào là lập tức bị quấn vào trong trận, không thấy tung tích đâu nữa. Đây là trận hình gì? Đám binh lính toát mồ hôi đầy đầu, do dự không dám tiến lên nữa, rất nhiều binh sĩ già dày dặn kinh nghiệm cũng không biết làm sao. Trận hình. Xa xa, Trần Thọ nhíu chặt lông mày. Không ngờ chỉ vẻn vẹn mấy trăm binh lính mà có thể chặn đường lui của mấy ngàn quân bên mình. Mấu chốt vẫn là ở trận hình. Nhìn từ ngoài vào trận hình này giống hình tròn, như một con mãng xà lớn quấn quanh, quân lính của hắn rơi vào lập tức choáng váng hoa mắt, nghênh đón chính là binh lính không ngừng di động ở hai bên. Tựa như bị một con mãng xà cuốn lấy, càng cuốn càng chặt, căn bản không thể chạy thoát. Cả người Trần Thọ toát mồ hôi lạnh. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu quân số tạo thành trận hình này nhiều hơn một chút thì coi như là một đối mấy ngàn cũng có thể. Chẳng lẽ, ngày hôm nay một vạn tinh nhuệ này phải bỏ mình tại đây? Trần Thọ tự lẩm bẩm, thậm chí hắn còn cảm thấy suy nghĩ này của mình rất hoang đường. Đường đường một vạn đại quân đánh lén một doanh trại mới xây dựng lại thảm bại, đạo lý gì đây? Khuôn mặt hắn bất giác đỏ lên, tràn đầy xấu hổ. Làm tướng quân mấy chục năm vẫn luôn ổn thỏa cẩn thận, không ngờ giờ lại bị một tiểu hoàng đế chính mình luôn xem thường đùa giỡn xoay quanh. Không sai, chính là đùa giỡn. Trần Thọ thừa nhận mình có hơi khinh địch, nhưng chủ yếu vẫn là phán đoán sai lầm, đây mới thực sự là đỏ sức về mưu lược binh pháp. Chỉ một điểm này, hắn cảm thấy mình thua cũng không oan. Vả lại, chiến dịch lần này hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương bố cuộc cao minh. Vốn quân đội của Thương Quốc chỉ có 5.000 binh lính, đối mặt với một vạn đại quân đóng giữ, hoàn toàn biến thành phe công thành, có thể nói là không có chút ưu thế nào. Nhưng vì một tòa doanh trại, đối phương thành công câu dẫn mình dạ tập, thành công đổi công thành thủ, biến yếu thế thành ưu thế. Lập tức phân ra được cao thấp. Lúc này trong rừng núi hai bên sáng rực lên ánh đuốc, tiếng hô giết rung trời. Quả nhiên, hai bên vẫn còn người mai phục. Sắc mặt Trần Thọ đầy đau khổ, trên thực tế khi hạ lệnh rút lui hắn cũng đã nghĩ tới khả năng này. Khi mấy trăm binh lính bày ra trận hình kỳ quái kia, hắn vẫn còn ôm hy vọng, nhưng không ngờ suy đoán vẫn ứng nghiệm. Hẳn là quân chủ lực Thương Quốc không có trong doanh trại. Trần Thọ còn tưởng rằng vị tiểu hoàng đế Thương Quốc kia hư hư cố chấp cho mình cơ hội lợi dụng. Không ngờ tới cuối cùng lại dẫn đến kết quả một vạn đại quân tan tác. Đúng vậy, tan tác. Toàn quân tan tác. Cho dù đứng chỉ huy ở phía xa, Trần Thọ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng binh lính rút lui đã rơi vào vòng vây trùng điệp. Hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt hoảng sợ của bọn họ, còn cả quân đội Thương Quốc dũng mãnh hung hăng phía sau lưng. Thật sự rất xấu hổ. Đại tướng quân đã mất khống chế thế cục, chúng ta mau rời đi thôi. Một thân vệ của hắn đầy đầu mồ hôi dục chiến mã chạy tới. Vậy các binh lính còn lại? Đại tướng quân không nên do dự. Có các vị tướng quân tổ chức phá vây, thế nào cũng có thể sống sót một chút. Thân vệ thuyết phục trong giọng nói tràn đầy phức tạp. Thực ra người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trong số 5-6 ngàn binh lính này có thể chạy ra được 1 ngàn người đã là không tệ rồi. Huy động 1 vạn người tới, chỉ có 1 ngàn người chạy tán loạn trở về. có thể nói là hoàn toàn thảm bại. Được, chúng ta đi. Trần Thọ phức tạp nhìn lại, thấy một đội quân sĩ Thương Quốc đánh tới phía này, nếu còn không đi hôm nay có lẽ sẽ bị bắt sống. Xung quanh doanh trại, hàng ngàn binh lính quân chỉnh vẫn đang ngoan cố chống lại, nơm nớp lo sợ, hoảng sợ kêu la. Dù có đến 5.000 người, nhưng lại hoảng sợ chen chúc vào một chỗ. Quả thực chính là 5.000 con gia súc đang đợi làm thịt, không có chút ý chí chiến đấu nào. Bởi vì quân Thương xung quanh ai nấy đều hung thần ác sát, quả thực như sói đói vồ mồi, tàn nhẫn mà dũng mãnh, khiến cho người ta không dám giao phong. Các binh sĩ Trình Quốc tuyệt vọng. Có người từ bỏ dãy rua trực tiếp quỳ rạp xuống. Chờ đợi bọn họ hoặc là bị bắn giết, hoặc bị trường mâu xuyên qua thân thể. Về phần đầu hàng. Ha ha ha, đầu hàng cũng không có ít lời gì. Trăm năm qua, ba nước giao chiến đã sớm thành một quy định bất thành văn giết hết hàng binh. Bởi vì hàng binh là một vấn đề rất phiền phức. Bọn họ đều là bình dân địa vị thấp, các nước không thể bỏ cả đống tiền ra chuộc về. Còn không bằng chiêu mộ thêm lính mới, chi phí thấp hơn nhiều. Mà với nước thắng, xử lý thế nào cũng là một việc cực kỳ phiền phức. Không chỉ phải cung cấp khẩu phần lương thực, mất công bố trí, lại còn phải phái người chuyên môn trông coi phòng ngừa trốn đi hoặc bạo loạn. Quả thực là tốn công mà không có kết quả, không bằng giết luôn cho bớt việc. Đám binh lính Trịnh Quốc hiểu rõ điều này nên càng tuyệt vọng. Chống cự hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 49 tiếp nhận hàng binh. Là chủ tướng một quân, vệ trung toàn đứng trên đài chỉ huy phía trên doanh trại cúi đầu nhìn tất cả, trưởng khống toàn cục. Chờ đến khi đại cục đã định hắn mới rời đài đi xuống, ra ngoài doanh trại chỉ huy đại quân ở cự ly gần. Theo như thói quen trước kia trên chiến trường, hắn không chút do dự hạ một mệnh lệnh tàn khốc giết sạch hơn 5.000 bại binh Trịnh Quốc. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đủ rồi, dừng ở đây đi. Vệ trung toàn giật mình, ngạc nhiên quay đầu lại, sau đó cung kính nói. Sao bệ hạ lại ra bên ngoài, nơi này rất nguy hiểm, xin bệ hạ lấy long thể làm trọng, tạm thời rời bước. Chờ khi chiến cuộc hoàn toàn ổn định lại, bệ hạ lại thân lâm cũng không muộn. Dương Mộc lắc đầu, khoát tay nói. Đại tướng quân không cần lo lắng, chấm có nắm chắc. Vệ trung toàn há miệng muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng nghĩ đến tính tình của bệ hạ nên không nói ra nổi. Dù sao phe mình cũng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Dương Mộc nhìn thảm trạng của binh lính Trịnh Quốc, lắc đầu nói. Dừng lại đi. Trận này quân ta đã thắng, giết nữa cũng chỉ là đồ sát mà thôi, bẩn tay. Vệ trung toàn nhíu nhíu mày, nhắc nhở. Bệ hạ theo thần thấy, lúc này giữ tù binh chỉ tăng thêm gánh nặng cho quân ta. Dương Mộc bình tĩnh quay sang nhìn hắn. Hạ lệnh dừng lại đi, không được giết những binh sĩ này. Chuyện này, thần tuân chỉ. Vệ trung toàn hơi do dự một chút, hít sâu một hơi rồi hét lên. Truyền lệnh toàn quân, ai hàng không giết. Một truyền mười, mười truyền trăm. Nghe được tin tức này, đám binh sĩ Thương Quốc đang giết đến đỏ mắt cũng ngẩn ra. Sau đó đều hành động chậm lại rồi bắt đầu chiêu hàng. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Nghe quân lính Thương Quốc chiêu hàng, hơn 5.000 tàn binh bại tướng đang rơi vào tuyệt vọng thấy có cửa cầu sinh đều thả binh khí xuống, vùi đầu quỳ trên mặt đất, có không ít người nghẹn ngào khóc sống lên. Chủ tướng Trần Thọ của quân địch đâu? Lúc này vệ trung toàn phát hiện ra một vấn đề. Nơi chỉ huy của quân địch đã bị vây kín lại không có một ai, không thấy tung tích chủ tướng Trần Thọ đám thân vệ đâu. Trần Thọ! Vậy mà lại chạy trốn? Làm sao có thể? Khuất Súng nghiêng người trên lưng ngựa, hai mắt lớn trợn trừng như chuông đồng. lão tử đã đặc biệt phái một bách nhân đội đi chặn đường, làm sao hắn ta lại trốn thoát được. Hắn không thể tin được sục ngựa chạy tới, quả nhiên phát hiện đám người Trần Thọ đã biến mất, liên đới bách nhân đội của mình cũng không thấy bóng dáng đâu. Chó chết, không phải mất dấu rồi chứ. Khuất Súng vốn tính tình thô bị chửi ầm lên, nhưng còn chưa mắng xong đã im mặt. Bởi vì hắn phát hiện phía xa có bụi mù bốc lên, tiếng vó ngựa rồn dập vọng lại, một đội kỵ binh đang phóng tới. Người một nhà. Đội kỵ binh lại gần một chút, hắn mới nhận ra người cưỡi trên con ngựa đi đầu là một binh lính dưới trướng mình, tên là Hồ Hải. Hắn nhận ra được vì người này quá đặc biệt, xuất thân bình dân nhưng vô cùng dũng mãnh, lần huấn luyện và đánh trận nào cũng xông lên đầu tiên. Tuy chỉ là một sĩ tốt bình thường nhưng dù là một thập phu trưởng cũng nghe lời răm rắp, bách phu trưởng thì ưu ái có thừa, đã từng nhiều lần tán dương. Nếu không phải vì hắn có xuất thân không tốt thì đã lên làm bách phu trưởng từ lâu rồi. Ô, trên lưng ngựa của tiểu tử này. Khuất Súng cẩn thận nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy sau lưng Hồ Hải còn một người nữa, bên hông còn dắt một vòng đầu người. Phù! Khuất Súng hít sâu một hơi. Những người này không phải đuổi theo lấy thủ cấp của chủ tướng và thân vệ quân địch đấy chứ? Dương Mộc và vệ trung toàn cũng nhìn thấy cảnh này. Đội kỵ binh kia dừng lại, trên lưng ngựa có một người và một đống đầu người. Còn lại 14 người. Chỉ còn có các ngươi thôi sao? Khuất Súng bước lên hỏi. Hồ Hải lắc đầu. Tướng quân yên tâm, các huynh đệ chia binh hai đường. Một đội huynh đệ khác vẫn đang trên đường, tổng cộng chỉ tổn thất 20 mấy người. Khuất Súng nghe mà giật mình. Giết nhiều thân vệ như vậy còn bắt được chủ tướng đối phương làm tù binh mà chỉ tổn thất 20 mấy người, đây đúng là một chuyện đáng để khoe khoang. Mà Trần Thọ ở sau lưng Hồ Hải đã ngất xỉu rồi. Khuất Súng đi tới, rút dao găm đâm một cái vào vai Trần Thọ, máu tươi chảy ròng ròng. A! Trần Thọ bị đau tỉnh lại, cắn chặt răng, mồ hôi rơi như mưa. Bắt Súng trông giữ cẩn thận, chờ bệ hạ xử lý. Khuất Súng hạ lệnh. Rõ! Sau đó Khuất Súng đi tới bên cạnh Dương Mộc, cung kính thi lễ một cái. Khi nhìn đám hàng binh bị trói áp giải đi, hai đầu lông mày nhăn lại tràn đầy ưu lo. Chần chừ một lát, Khuất Súng nói. Bệ hạ, những hàng binh này sẽ xử lý thế nào? Hơn 5.000 tù binh quân chỉnh sẽ trở thành gánh nặng rất lớn cho chúng ta, lần này chúng ta xuất chinh cũng chỉ có 5.000 người mà thôi. Xem ra Khanh cũng nghĩ giống như vệ tướng quân. Dương Mộc liếc nhìn Khuất Súng, lắc đầu nói. Quân ta đã thắng, giết nữa cũng chỉ là đồ sát vô vị. Khanh cho rằng chỉ là giết 5.000 binh lính quân chỉnh thôi sao? Không, trên thực tế, chúng ta sẽ giết đi khả năng đầu hàng của quân địch sau này. Nếu quân ta không giữ lại tù binh, ngày sau dù có cơ hội dồn được một đội quân khác vào tuyệt lộ, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ đấu tranh. 5.000 tù binh chỉnh quốc này không khác gì một cái chiêu bài, một phần hứa hẹn. Hiểu chưa? Khuất Súng nghe vậy mới thoải mái. Ý của bệ hạ là để cho đám binh lính chính quốc dần dần ý thức được, nếu bọn họ đầu hàng thương quốc ta thì vẫn còn cơ hội sống sót. Đúng vậy. Dương Mộc khẽ gật đầu, nghiêm túc nói. Như vậy, sau này giao chiến với nước địch, chỉ cần bên ta chiếm được ưu thế, quân địch sẽ không làm chó cùng rứt dậu. Thế thì chẳng những có thể bảo tồn được thực lực tướng sĩ quân ta, mà ngay khi chiến đấu cũng có thể khiến cho sĩ khí quân địch yếu dần, chúng sẽ không có quyết tâm chiến đấu đến chết. Ưu đãi tù binh nên trở thành một chính sách cơ bản của quân ta, phải kiên định chấp hành. Khuất Súng liên tục gật đầu. Bệ hạ nhìn xa trông rộng. Mạc tướng bội phục, sau này mạc tướng sẽ cần tuân hoàng mệnh để cho quân đội thương quốc chúng ta đánh đâu thắng đó. Dương Mộc mỉm cười. Đừng quên thương quốc ta chỉ có 70 vạn nhân khẩu, ngày sau chinh chiến sẽ cần càng nhiều nguồn mộ lính. Thực ra những binh lính bình thường đã chịu đủ loại áp bức này cũng chẳng có mấy quan niệm về quốc giới, ngày sau cũng có thể trở thành con dân thương quốc ta, chiến đấu vì thương quốc ta. Chiến đấu vì thương quốc ta. Trong đầu Khuất Súng quanh quẩn lời này. Tâm của bệ hạ dường như còn lớn hơn tưởng tượng của mọi người, hoành đồ vĩ lược, có lẽ không ai đoán được. Nghĩ tới đây, Khuất Súng cúi thấp đầu ôm quyền cáo lui, sau đó tổ chức đám binh sĩ quét dọn chiến trường. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 50 thăm hỏi thương binh. Rất nhanh đã thống kê được tình hình chiến đấu. Trận chiến này quân đội dưới quyền Trần Thọ gần như toàn quân bị diệt, số tù binh còn lại tổng cộng là 5.600 người. Thương vong của quân đội thương quốc chủ yếu vào lúc hậu kỳ vây công, chết trận hơn 60 người, trọng thương hơn 200 người. Nói tóm lại, đây là một trận đại thắng trăm năm khó gặp trong lịch sử giao chiến của ba nước. Đương nhiên, trong trận chiến lần này, biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là 400 tân binh. Bởi vì chiến trận mới mẻ độc đáo trực tiếp chặn đứng đường lui của loạn quân, cho nên lần này bọn họ chém được nhiều đầu người nhất, đạt tới hơn 1.000 người. Quan trọng nhất là thương vong rất ít, cộng cả tử vong lẫn trọng thương mới hơn 20 người, xem như một chiến quả phi thường. Còn vì sao lại cộng cả tử vong và trọng thương để thống kê cũng là có nguyên nhân. Bởi vì đối với một đội ngũ đang chinh chiến, binh lính trọng thương có nghĩa là mất đi sức chiến đấu, sẽ không phát huy được tác dụng trong chiến đấu sau đó, đôi khi thậm chí còn liên lụy tới cả quân đội. Cho nên, khi các quốc gia chinh chiến, sau một trận chiến thường thường sẽ thần không biết quỷ không hay giết một phần binh lính bị thương nặng của phe mình, giảm bớt gánh nặng cho quân đội. Dương Mục không phải những thống soái có ánh mắt thiện cận đó. Hắn biết rõ đạo lý ngàn vàng mua xương ngựa. Lúc đầu chế độ công hôn tước chính là để kích thích binh lính chiến đấu, nếu làm theo cách kia thì chẳng khác nào tự đánh vào mặt mình. Huống hồ, rất nhiều binh sĩ trọng thương sau khi phục hồi vẫn có thể ra chiến trường. Những lão binh đã kinh lĩnh máu tanh tẩy lễ này tuyệt đối là tinh anh trong quân đội, một người có thể bằng vài tên lính mới. Thế là, được một đám thân vệ hộ tống, hắn đi tới thương binh doanh thăm hỏi binh lính bị thương. Vừa thấy Dương Mục xuất hiện, các thương binh đều kinh hãi, rời giường đứng dậy quỳ lạy. Dương Mục ngăn lại. Các vị đồng đội, tất cả mọi người đều chiến đấu vì thương quốc, bản thân bị trọng thương, không cần quan tâm những hư lễ này. Nếu không tâm chấm sẽ bất an. Tạ ơn bệ hạ vạn tuế. Tạ ơn bệ hạ vạn tuế. Tạ ơn bệ hạ vạn tuế. Các thương binh rất cảm động, đều dồn dập hô lên. Đây là cách duy nhất để bọn họ biểu lộ tình cảm của mình. Dương Mục thở dài một hơi, xem xét vài thương binh bị thương nặng trong lều vải, trong lòng rất khó chịu. Khi đứng xa quan chiến không thấy được, sau khi vào thương binh doanh hắn mới ý thức được sự tàn khốc của chiến tranh. Có rất nhiều thương binh một canh giờ trước vẫn là một hán tử khỏe mạnh. Bây giờ, có thể cả đời sẽ phải kéo theo một thân tàn tật. Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào khác, đánh trận sao tránh khỏi thương vong. Hắn chỉ có thể cố hết sức mình chu toàn nỗi lo sau này cho bọn họ. Các thương binh đều rất kích động. Hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng lại tự mình đến thương binh doanh còn thăm hỏi ăn cần, cổ vũ sĩ khí, thế thì có cái gì mà so đo uất ức nữa. Đặc biệt là một vài binh sĩ bị thương nặng đã không còn lo lắng nữa. Các hán tử mấy chục tuổi đầu khóe mắt đều ướt át. Lần này bị trọng thương nhưng không thiệt chút nào. Lúc này, Dương Mục thấy ở cửa lều vải đặt một cái giường, trên đó có một sĩ tốt đang lặng lẽ rơi lệ. Một quân y ở cạnh đó tiến hành băng bó, bên cạnh đặt một cái chậu gỗ, nước bên trong đỏ như máu. Đây là... Dương Mục nhíu mày. Hắn đến đây thăm hỏi, các thương binh hoặc là nghiêng người, hoặc là ngóc cổ, chỉ có người thương binh này nằm thẳng trên giường không nhúc nhích, rất quái dị. Quân y dừng tay cúi đầu đáp. Bẩm bệ hạ, người này bị thương 6 chỗ, 5 chỗ ở trước ngực. Dương Mộc trầm mặt. Binh lính từng chiến đấu trên chiến trường đều biết, binh lính càng dũng mãnh thì vết thương trước ngực càng nhiều, chỉ có kẻ nhát gan thường xuyên bỏ chạy, các vết thương mới tập trung ở sau lưng. Sáu nơi bị thương, trong thời đại điều kiện chữa bệnh lạc hậu này không chết cũng thành người tàn phế. Ai đều là người trung dũng. Dương Mộc thở dài. Các vị đồng đội bị thương, mọi người cứ yên tâm. Lần này Khải Hoàn về triều, nhất định chấm sẽ ban một chiếu lệnh. Phàm là binh lính bị thương trong chiến tranh, căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của thương thế sẽ được quan phủ cấp bạc. Không cưới được thê tử, quan phủ sẽ cấp cho một người. Không làm được việc đồng áng, quan phủ sẽ nuôi ăn nuôi uống. Dù có nằm trên giường cả đời, quan phủ cũng sẽ nuôi cả đời. Hắn vừa dứt lời, trong cả thương binh doanh im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Tất cả thương binh đều chấn kinh. Dù có nằm cả đời, quan phủ cũng sẽ nuôi cả đời sao? Nếu lời này do người khác nói, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn cho rằng hắn tới để trào phúng quấy rối. Nhưng là do vị hoàng đế bệ hạ tựa như thần thánh này nói ra, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Tạ ơn bệ hạ. Nguyện chết vì bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, thương quốc vạn niên. Áp áp áp. Các thương binh vui mừng khôn xiết, người bị thương nặng vốn tinh thần chán nản cũng phấn chấn hẳn lên, tựa như thấy được hy vọng trong đêm tối. Sau đó Dương Mộc lại hỏi các thương binh cần gì. Căn cứ vào một chút tri thức trong đầu, hắn dạy cho các quân y một số điều cần chú ý khi xử lý vết thương, các phương thuốc dân gian và cấp cứu quân sự nơi giã ngoại. Xong xuôi, hắn rời thương binh doanh quay về soái trướng của mình. Sau hai canh giờ, vệ trung toàn và Khuất Dũng cùng nhau đi tới. Bệ hạ, thần có việc gấp cần bẩm báo. Dương Mộc đang nằm nghiêng trên giường chợp mắt. Nghe vậy bèn mở mắt ra hỏi. Chuyện gì? Vệ trung toàn nhìn Khuất Dũng, ra hiệu người sau tiếp tục nói. Khuất Dũng gật gật cúi đầu ôm quyền thưa. Khởi bẩm bệ hạ, ngài còn nhớ đội nhân mã truy kích Trần Thọ kia không? Chính là Hồ Hãi đã bắt sống Trần Thọ đó sao? Dương Mộc rất nghi hoặc cau mày hỏi. Không phải bọn họ đã về cả rồi à, chẳng lẽ Trần Thọ xảy ra vấn đề gì? Trần Thọ rất bình thường. Khuất Dũng lắc đầu, nghiêm túc trình bày. Khi đang truy kích Trần Thọ, đột nhiên quân địch chia binh hai đường, thế là quân ta cũng tùy cơ ứng biến chia binh hai đội. Đội của Hồ Hãi bắt được Trần Thọ liền quay lại, đội còn lại cũng vừa về đến doanh trại. Có vấn đề gì không? Vấn đề rất nghiêm trọng. Khuất Dũng trầm giọng nghiêm túc nói. Đội quân Trịnh Quốc kia không quay về doanh trại của mình, cũng không chạy trốn, mà đi tới bên một con sông gần Thân Thành, gần đó có ít nhất hơn ngàn quân địch đóng quân. Các huynh đệ nghi ngờ có chuyện gì cơ mật, bèn tức tốc quay về bẩm báo. Mạt tướng nghe vậy đã lập tức nghiêm hình bức cung, mấy tên tướng địch bị bắt, đã phát hiện ra một bí mật lớn. Chẳng lẽ là lương thảo? Khuất Dũng sững sờ, cả kinh hỏi. Bệ hạ biết cả rồi sao? Dương Mộc tức giận nhìn hắn. Nhiều người bảo vệ như vậy, lại ở ngay cạnh đường sông còn không đoán được sao? Khuất Dũng ngượng ngùng gật đầu. Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, bày mưu nghĩ kế, mạt tướng bội phục. Dương Mộc. Có thể vỗ mông ngựa đến mức người ta phải xấu hổ đến mức ung thư chắc chưa có ai làm được. Nhưng mà tình báo Khuất Dũng phát hiện ra đúng là quan trọng. Bởi vì binh mã chưa động lương thảo đi trước, một đội quân tác chiến ở tiền tuyến quan trọng nhất chính là bảo đảm được hậu cần. Trong lịch sử đã có không biết bao nhiêu ví dụ về việc thiếu lương thảo dẫn đến một trận đại chiến thất bại. Hiện giờ nhị hoàng tử Trịnh Quốc Trịnh Hàn đang vây công Thân Thành, một khi lương thảo xảy ra vấn đề chắc chắn tiền tuyến sẽ bất ổn. Với quân đội Thương Quốc, đây là một cơ hội, cũng là một lần khảo nghiệm.